Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 636, lực cản, giờ khắc này Trừ Hoa Hạ trước máy truyền hình, rất nhiều người xem cũng đang cùng Mạc An Kỳ đồng dạng mang một loại không khỏi ước mơ bên ngoài, trăm năm phim người, hội trường bên trong, đào đào, tại Tư Lâm cùng Tư Bội Ân chờ cũng đang chờ đợi kỳ tích. Dù là Thư Bội Ân Kỳ thật lòng dạ biết rõ, thần cứu rỗi cầm thưởng khả năng nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Răng sắt tại thần cứu rỗi, bên trong vai diễn Lani đã là đem hết toàn lực. Biểu hiện, lời kịch mọi thứ đều là hạ khổ công phu, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Xí xe quay chụp thần cứu rỗi, trọng điểm không phải đặt ở Lani, nhân vật này trên thân. Mà là lấy Donald chỗ vai diễn Andrew nội tâm thay đổi cùng hành vi mà thôi động chủ yếu phần diễn. Bộ phim này vô luận Lani, nhân vật này là ai đến diễn. Đều chỉ có thể là làm Andrew, vật làm nền. Xí xe lấy răng sắt đến thay thế Laura biểu diễn, thần cứu rỗi. Cũng liền chỉ là dệt hoa trên gấm, lấy răng sắt diễn kỹ đền bù Laura danh khí. Vì bộ phim này tăng thêm mị lực thôi, từ đầu đến cuối cũng là vì phim phục vụ, mà không phải đột xuất Lani, người đặc điểm Money Thư Bội Ân trong lòng rõ ràng những này nguyên. Nhân, lại khó tránh khỏi cũng lại bởi vì đêm nay cơ hội như vậy. Chờ mong răng sắt cũng có thể nhập vây cầm một cái đề danh. Trăm năm phim người, bế mạc bế thức bên trên, răng sắt cho dù là cuối cùng không cầm thưởng. Liền chỉ là cái này đề danh, cũng đã đủ để đạt vững nàng tương lai tại trên quốc tế địa vị. Hắn liếm môi một cái, hai tay khấu chặt đặt tại trên đùi, nhìn trên màn ảnh xuất hiện phim hình tượng, chào giải khách quý thanh âm tại thần thánh đại lễ đường bên trong vang lên. Thợ săn, Mạc An Kỳ khẩn trương một tay vòng ngực, phải đầu ngón tay vỗ lên cổ họng của mình, hạ tỷ, nàng nhìn chằm chằm màn ảnh. Thanh âm có chút chát chát, sắt tại thần cứu rỗi, bên trong biểu hiện như thế nào? Chúng ta cũng đều rõ ràng, nàng nhìn xem trên màn ảnh chư nhân, hình tượng tất cả đều là liên. Quan tới nữ chính đoạn ngắn, lại cúi đầu, ngài cảm thấy nàng có cơ hội nhập vây sao? Một đoàn người đứng tại đại hội chuyên môn phân ra đến lấy cung cấp nhân viên công tác đứng thẳng. Địa phương ly răng sắt vị trí cũng không xa. Theo Mạc An Kỳ mở miệng, Hạ Siêu Quẩn ánh mắt rơi vào nơi xa răng sắt trên thân. Nàng ngồi ở Donald bên cạnh thân, nhìn thẳng lớn màn ảnh, đầu có chút lệch bên cạnh, xem ra giống như là đang cùng Donald nói gì đó. Mạc An Kỳ vấn đề nàng không có trả lời, trên màn ảnh đã xuất hiện bộ hai nhập vây phim nhựa. From Phong Tình Anna, trong nội tâm nàng yên lặng đếm. Đã là bộ hai. Trăm năm phim người, mỗi cái danh ngạch, nhập vây đề danh nhiều nhất 5 cái, đã xuất hiện 2 cái đề danh, còn lại 3 cái đề danh, răng sắt cơ hội cũng không nhiều. Hạ Siêu Quần trong lòng kỳ thật rõ ràng điểm này, nhưng lúc này nàng nhìn thấy Mạc An Kỳ lo lắng khó có thể bình an thần sắc. Như vậy lại nói không nên lời, có lẽ là lúc này sẽ người trong sân thực sự quá nhiều. Mở ra hơi ấm. Không khí có chút oi bức, để Hạ Siêu Quần trong lòng có chút phiền muộn, nàng thở sâu thở ra một hơi, Mạc An Kỳ còn đang hỏi, hạ tỷ, nàng đã có chút không an liễu, bởi vì trên màn hình, ngay sau đó đã công bố vị thứ ba nhập vây đề danh nữ diễn viên. Chiến tranh về sau, Jennifer, Hạ Siêu Quần cuối cùng không có mở miệng. Theo liên tiếp công bố 3 vị tốt nhất nữ diễn viên, nhập vây đề danh diễn viên. Lớn trên màn ảnh phương nhỏ trên màn hình, máy quay phim nhắm ngay mấy người vị trí, ghi chép mấy cái nữ tính nhập vây về sau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc. Răng sắt lại thần sắc chấn định, cũng đi theo trong chàng người xem đang quay tay, vị thứ tư nhập vây nữ diễn viên danh sách cũng ra. Còn sót lại vị cuối cùng nhân tuyển không có công bố. Răng sắt kỳ thật đã biết mình hy vọng không nhiều. Tại Donald cùng Xí Xe ngắn gọn trò chuyện về sau, nàng liền đã đoán được điểm này. Xí Xe nếu như đã sớm biết năm nay, trăm năm phim người chủ đề là bình đẳng. mình gia nhập Thần Cứu Rỗi, đoàn làm phim đối với phim có thừa phân xác suất. Chứng minh hắn để mắt tới 100 năm phim người, đã không phải là 1-2 ngày chuyện. Hắn hẳn là sớm có mưu đồ, quay chụp bộ phim này, cũng là hướng về phía phim tối cao vinh quang đi. Mấy năm trước Giang Sắt Bằng vào Ác Ma, nhập về nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn. Viên, đề danh lúc, Ác Ma, nhiều lần lên mặt thưởng, cũng nhập về nhiều hạng mục đề cử tình cảnh lúc này Giang Sắt nhớ tới cũng còn rõ mồn một trước. Mát, nhập hành nhiều năm, Giang Sắt cũng am hiểu sâu trong đó quy tắc, trong khi hắn thưởng lớn cầm quá nhiều, một số phương diện tự nhiên là phải bị một chút chế ước. Nếu như Thần Cứu Rỗi, Xí Xe là chạy đêm nay, 100 năm phim người trọng yếu nhất giải thưởng mà. Đến, cái khác giải thưởng cùng nàng hữu duyên cơ hội liền vi hồ kỳ hồ. Nàng tại trong phim ảnh biểu hiện đúng là đã lấy hết toàn lực. Có thể chính như Thư Bội Ân suy đoán đồng dạng, Giang Sắt trong lòng rõ ràng. Lan đi, nhân vật này tồn tại, kỳ thật chỉ là thôi động kịch bên trong Andrew nhân tính thay đổi. Kịch bản thay đổi một đường tác, trừ cuối cùng cái kia một giọt nước mắt, đối với nhân vật là không có đào móc quá nhiều. Xí Xe trọng điểm, từ đầu đến cuối đều là đặt ở nhân tính phía trên. Diễn viên tồn tại, chỉ là vì cố sự, kịch bản phục vụ, nhân vật của nàng hình tượng cũng không sâu khác, phim chủ đề giai điệu cũng không phải nàng, nhập vây đề danh cơ hội quá nhỏ. Những tình huống này lý giải sắp xếp giải. Nếu như nói Giang Sắt trong lòng không có một chút thất vọng, vậy khẳng định là giả. Nhưng lúc này đây cùng nàng mấy năm trước tham gia nước Pháp liên hoan phim thời điểm khác biệt. Khi đó khả năng ôm chặt hy vọng càng nhiều. Cho nên tại nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Cuối cùng lại cùng thưởng lớn bỏ lỡ cơ hội thời điểm. Trong lòng nàng thất lạc liền có thể tưởng tượng được. Lần này nàng lại rất bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Nàng đang nhìn lớn màn ảnh thời điểm, cảm giác được chung quanh là có rất nhiều ánh mắt tại nhìn mình. Nàng tại lần này, 100 năm phim người, bên trong. Nhưng thật ra là tương đương làm cho người chú mục. Nàng có thể cảm giác được trong những ánh mắt này gánh chịu lấy khác biệt chập trùng tâm tình. Có thể cảm giác được trái hậu phương nhìn chăm chú. Nơi đó phương hướng là thuộc về Hạ Siêu Quân, Mạc An Kỳ chờ nhân viên công tác, Giang Sắt bên cạnh quay đầu, cùng Hạ Siêu Quân ánh mắt đối mặt, Mạc An Kỳ đã phi thường sốt ruột, cách khoảng cách xa như vậy, Giang Sắt cũng có thể cảm giác được trong mắt nàng cái chủng loại kia bất an cùng khó chịu. Hạ Siêu Quân hẳn là rõ ràng, cho nên nàng thần sắc bình tĩnh, hai tay ôm bụng, Giang Sắt vừa quay đầu. Vừa thích ngồi ở nàng bên cạnh Donan cũng quay lại, hai người ánh mắt vừa đụng chạm, lớn trên màn ảnh vị thứ 5 người ứng cử danh sách cũng ra. Thẩm phán giả, một vòng này tốt nhất nữ chính diễn nhập vây đề danh công bố. Giang Sắt cũng không ở tại bên trong, tự nhiên cũng mang ý nghĩa nàng cùng dạng này thưởng lớn là vô duyên. Loại cơ hội này, cùng nước Pháp liên hoan phim khác biệt. Nước Pháp liên hoan phim nàng còn có thể lại xin, tại cầm tới 2 lần nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, đề danh vé vào cửa về sau. Nàng muốn rảo bước tiến lên cái kia cửa, còn có cố gắng thời điểm money nhưng chân chính tốt kịch bản cùng tài nguyên là phi thường khan. Hiếm, muốn đụng tới tốt kịch bản, tốt đạo diễn cùng giống Donan dạng này hợp tác đối thủ. Đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn thành tựu kinh điển, cầm tới tiến vào 100 năm phim người tư cách là 10 phần gian nan. Hoa Hạ diễn viên đi rồi nhiều năm như vậy con đường này. Đến nay chính đại quang minh bằng vào tác phẩm mà dẫm lên 100 năm phim người thảm đỏ. Liền vẻn vẹn có Giang Sắt một cái, có thể trong cuộc đời này, nàng lúc này là cách 100 năm phim người tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng gần nhất thời. Điểm money điểm này Giang Sắt rõ ràng, Donan cũng là trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy tại hai người ánh mắt đụng nhau thời điểm, Donan cảm thấy mình có lẽ là phải nói chút gì. Xong, ta phi thường tiếc nuối. Biểu hiện của ngươi rất ưu tú, cảm ơn, nàng xem ra cũng không có Donan trong tưởng tượng khó. Như vậy qua, thậm chí giống như là một cụm sớm đã tiếp nhận rồi kết quả như vậy. Donald hơi kinh ngạc, trên đài người chủ trì đã bóc thư ra phong, trước mặt mọi người tuyên bố tốt nhất nhân vật nữ chính người đoạt giải là người nào. Toàn trường như sấm tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hoan hô cùng trong tiếng âm nhạc, Donald nhỏ giọng mà nói. Song, ngươi là một cái phi thường ưu tú diễn viên, cảm ơn ngài. Donald tiên sinh, nàng về lấy một cái nụ cười. Rất mau đem trong lòng mình những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ thu thập. Rất chân thành nhìn xem Donald nói. Kỳ thật trong lòng ta là rõ ràng. Tuy nói không có thể vào vây dạng này một cái đề danh là phi thường tiếc nuối. Nhưng có thể sau đó sẽ có càng lớn giải thưởng cùng vinh quang cũng nói không chính xác đâu. Nàng cười, ta có thể là chuẩn bị phát biểu bản thảo. Khả năng nó sẽ dùng tại càng thích hợp thời điểm mà ni, nàng khí định thần nhàn. Cười không ngớt mở miệng, Donald lập tức liền hơi nhíu mày lại. Nửa ngày về sau nhếch khóe môi hơi hơi cười một tiếng. Xí xe nói đúng, ngươi thật sự là một cái thông minh cô gái, hắn nói câu nói này thời điểm. Là có chút cảm thán, rằng sắt có thể dạng này dạng, chứng minh nàng lý giải mình lúc trước cùng xí xe cái kia hai câu ngắn gọn đối thoại ý đồ. Cũng biết xí xe cuối cùng dùng nàng quay chụp thần cứu rỗi, nguyên nhân. Nàng cùng xí xe ở giữa hữu nghị, kỳ thật cũng không có như vậy chân thành tha thiết mà kiên cố. Có thể nàng thần thái ôn hòa, trên mặt nụ cười, ánh mắt có chút hơi phiền muộn, lại nghĩ rất thông thấu. Donald trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Xí xe an vị bên cạnh hắn, trong hội trường như sấm trong tiếng vỗ tay. Hắn nghe không thanh răng sắt cùng Donald nhẹ giọng trò chuyện. Chỉ thấy hai người có chỗ giao lưu, hoa hạ trước máy truyền hình. Rất nhiều người cùng lúc này đào đào đồng dạng. Là cảm thấy 10 phần thất vọng, trăm năm phim người, 7 cái thưởng lớn đã ban bố 4 cái. Thế nhưng là tại cái này 4 cái thưởng lớn bên trong. Thần cứu rỗi, đến nay vẫn không có một lần nhập vây đề danh. Trên Internet, liên quan tới thần cứu rỗi, tỷ lệ đặt cược thuyết pháp nhiều lần tăng nhiều. Đào đào áp lên mình nhiều năm tích xúc Anh Quốc online đánh bạc trang web bên trên. Rất nhiều người đều tại vui mừng khôn xiết, Nana, VKO tương đương, trăm năm phim người, lễ trao giải đã tiến vào hồi cuối. Còn lại tam đại giải thưởng, thần cứu rỗi, hy vọng càng ít, khả năng bằng vào Donald diễn kỹ. Muốn nhập vây tốt nhất nhân vật nam chính, đề danh cũng không khó. Nhưng muốn cầm tới giải thưởng cơ hội tại người cạnh tranh đông đảo tình huống dưới. Vẫn như cũ không phải một chuyện đơn giản, nhưng bộ phim này muốn cầm tới đêm nay trọng yếu thưởng lớn. Hiển nhiên đã xem vô duyên, tối nay cái kia bút tập trung, thần cứu rỗi, đánh cược tiền. Có lẽ là thượng đế đối với hắn thành kính con dân ban ân thôi. Anvin, ta đã cùng bạn gái của ta thương nghị qua, muốn dùng số tiền kia mua một chút vật phẩm. Oh my god, ta thật sự không nghĩ tới lần này, trăm năm phim người, sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý liệu. Dù sao mỗi lần dạng này đánh bạc, ta cuối cùng sẽ thua trận một chút tiền. Andrew thời gian, kỳ thật ta càng muốn biết, vị kia vì thần cứu rỗi, cãi lại cũng tập trung cô gái phải chăng giờ này khắc này vẫn đang chú. Ý trận này trực tiếp, nếu như nàng vẫn đang nhìn, ta sẽ hướng nàng thành tâm cảm ơn. Dù sao không phải ta mỗi người bạn bè đều sẽ giống nàng dạng này. Như thế khẳng khái, những này nhắn lại dưới, cơ hồ đều là cười trên nỗi đau của người khác, mỗi cái không coi trọng thần cứu rỗi, bạn trên mạng. Đều bởi vì đào đào đầu nhập bằng đại kim chán thảo luận. Giống như số tiền này đã là bọn họ vật trong bàn tay. Trong hội trường, lầu 2 một gian VIP trong sảnh, Caro. Boxia đã cau mày, trăm năm phim người, bế mạc nghi thức tiến triển đến hiện tại. Đã khi tiến vào hồi cuối, thần cứu rỗi, đến nay lại ngay cả một lần thưởng lớn đều không có nhập vây qua. Bộ phim này đầu tư to lớn, lại bởi vì xí xe ủng hộ, làm phiến phương từ bỏ ngay từ đầu lấy điểm chiếu làm phổ biến phương thức. Bây giờ nếu là không có nhập vây một hạng mục đề cử, đối với phim Thanh Danh tới nói, có thể là một cái đả kích thật lớn. Sau đó Đề Danh, hẳn là tốt nhất nhân vật nam chính, lấy Donald biểu diễn cùng thực lực, có lẽ là có thể vào vây, ngồi ở Caro bên cạnh một người trung niên nhìn thấy hắn ngưng trọng biểu. Lộ, nhẹ giọng an ủi, một khi Donald có thể vào vây tốt nhất nhân vật nam chính Đề Danh. Đối với phim cũng là sự giúp đỡ lớn, hắn cũng là phía đầu tư vòng xoay công ty cao tầng một trong. Cũng là đối với bộ phim này có thể hay không thu hoạch được nhập vây Đề Danh giải thưởng phi. Thường chú ý, huống chi, tốt nhất nhân vật nam chính về sau, là tốt nhất thị giác hiệu quả. Thần cứu rỗi, cuối cùng Liên Miên ngươi cũng nhìn qua, hắn nhún vai. Tận lực làm nét mặt của mình nhìn thoải mái hơn. Mặc dù trăm năm phim người càng đi về phía sau ban bố giải thưởng muốn nhập vây càng khó. Nhưng, hàm kim lượng xa so với trước mặt giải thưởng muốn càng nặng hơn nhiều, nếu như có thể. Nhập vây đằng sau mấy cái Đề Danh, đối với phim tương lai chiếu lên về sau thì càng có trợ giúp. Huống chi Thần Cứu Rỗi, hậu kỳ đặc hiệu phi thường xuất sắc. Ta nghĩ chính là lần này người cạnh tranh đông đảo, nhưng nhập vây hẳn là có nắm chắc, nếu không xí xe cũng không có khả năng đánh với ngươi dạng này cược. Hắn cùng Dylan ở giữa giao tình, người nên rõ ràng, người này vừa mới nói xong. Caro sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Hội trường trong sân khấu ở giữa, người chủ trì đã bắt đầu niệm lên tốt nhất nhân vật nam chính nhập vây danh sách. Vượt qua nói chuyện lúc trước nam tử trung niên đoán trước chính là có thụ Borgia, vòng xoay cao tầng nhìn chúng Donald cũng không có nhập vây tốt nhất nhân vật nam chính Đề Danh. Thần Cứu Rỗi, lại một lần nữa cùng giải thưởng bỏ lỡ cơ hội. Caro đã có chút ngồi không yên, giải khai hai viên Âu phục nút thắt, Anh Quốc nổi danh đánh bạc diễn đàn bên trên, khởi xướng đổ ước Nana thấy cảnh này, lần nữa nhắn lại, xem ra liền thượng đế đều đã bỏ đi Thần Cứu Rỗi. Tối nay nhất định là chúng ta Carnival, Đào Đào trong lòng chĩu nặng, nàng không phải là vì mình nhất thời xúc động hạ đầu nhập đánh bạc khoản tiền kia. Mà là bởi vì trước mắt trăm năm phim người, Đề Danh còn sót lại cuối cùng hai hạng thưởng lớn. Thế nhưng là Thần Cứu Rỗi, đến nay còn không có nhập vây bất luận cái gì giải thưởng. Nếu như tối nay, trăm năm phim người, Thần Cứu Rỗi, không thu hoạch được gì, nàng có thể tưởng tượng được, phim chiếu lên về sau, rằng sắt nếu muốn ở nước ngoài phát triển, gặp phải bao lớn lực cản, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.